Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1925, Huyền Quang Ống, Xích Hồng Toái Phiến, tên kia ngự thú tộc tám kiếp thế tôn, chính là Cận Thiên Lĩnh. Hắn tiếp lời nói rằng, không sai, theo ta suy tính, chỉ có tám kiếp thế tôn cấp mấy cường giả, liên tục không ngừng triển khai thánh khí. Toàn lực oanh kích ở hắc kim khôi lỗi đồng nhất vị trí. Mới có khả năng đem phá hủy. Chỉ có điều, con rối này giảo hoạt dị thường. Đồng dạng hiểu được ẩn giấu nhược điểm. Có Hứa Dương gia nhập. Cận Thiên Lĩnh thế tôn rõ ràng dễ dàng một ít. Chỉ có điều, Hứa Dương hiện tại không có cách nào triển khai toàn lực. Bất kể là Càn Nguyên kiếm vẫn là Tổ Vương Long Giáp. Một khi triển khai ra, liền mang ý nghĩa thân phận thực sự bại lộ. Đang đối mặt hắc kim khôi lỗi thời điểm, bộc lộ ra thân phận thực sự, trêu đến Cận Thiên Lĩnh chờ man hoang phe phái thế tôn cảnh giác phòng bị, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Minh Tang thế tôn, hai người chúng ta, một người ngăn cản con này khôi lỗi tốc độ, một người khác toàn lực triển khai thánh khí công kích chỗ yếu hại của nó, đem chém giết, làm sao? Cận Thiên Lĩnh thế tôn đề nghị, có thể, lão phu kia liền phụ trách kéo dài được rồi. Hứa Dương lập tức tiếp lời nói, người thuộc hạ hai vị thế tôn, ở bên giúp đỡ. Cận Thiên Lĩnh thế tôn hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói, tốt. Hứa Dương năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, từng đạo ám cực huyền lực hình thành dây khóa, hướng về hắc kim khôi lỗi quấn quanh mà đi. Hắc kim khôi lỗi mặt không hề cảm xúc, cánh tay phải trực tiếp biến ảo lợi cái rìu. Một trận làm người hoa cả mắt vung đánh sau khi, ám cực dây khóa từng tấc đoạn tuyệt. Hai gã khác man hoang thế tôn nhanh nhào mà lên, trong tay điều động bảo khí đồng thời hoán. WWV kép, phát sáng mang, cùng công kích hắc kim khôi lỗi. Trì trệ tốc độ kia, Minh Tang thế tôn không thể bất cần. Con này khôi lỗi tuy rằng không sánh được thiết tộc huynh lực chế tạo hắc kim ma tượng, nhưng là không kém là bao nhiêu. Vận dụng thánh khí đến muộn trệ tốc độ của nó, bằng không ta rất khó toàn lực công kích chỗ yếu. Cận Thiên Lĩnh thế tôn hét lớn, Hứa Dương con mắt híp lại, từ tốn nói, không cần. Hắn tuy rằng đánh giết Minh Tang, cũng thu được người sau thánh khí khô mộc kiếm, nhưng không có trải qua tu luyện, không cách nào thôi thúc khô mộc kiếm thánh khí. Có điều, này không có nghĩa là Hứa Dương bó tay hết cách. Hắn bỗng nhiên hai tay dò ra. Hai đạo đen tuyền ánh sáng bắn nhanh, hóa thành hai đạo đen nhánh dây khóa, hướng về đầu kia hắc kim khôi lỗi trói buộc mà tới. Hắc kim khôi lỗi giở lại trò cũ, cánh tay hóa thành lưỡi dao sắc, chém đánh dây khóa. Chỉ có điều lần này, Hứa Dương sử dụng đen tuyền dây khóa có cực cường tính dai. Tuy rằng bị đánh ra khuếch đại độ cong, nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì, không có vỡ tan. Răng rắc kéo một trận dây khóa tiếng vang. Hắc kim khôi lỗi bị hai đạo màu đen dây khóa trói chặt chẽ vững vàng. Này hai đạo đen tuyền dây khóa, chính là Hứa Dương điều đi bên trong tiểu thế giới ám cực thiên uy động lại hóa mà thành. So với tầm thường ám cực huyền lực, tất nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Cơ hội tốt. Cận Thiên Lĩnh thế tôn con mắt đột nhiên sáng lên, khí thế tăng vọt. Trong tay hắn đạo kia huyết sắc thánh kiếm cấp tốc phồng lớn, hóa thành một thanh dài đến mười mấy trượng màu máu đại kiếm, hướng về hắc kim khôi lỗi lồng ngực đâm đâm mà đi. Ở trong không khí để lại từng đạo huyết sắc bóng mờ. Cái kia hắc kim khôi lỗi, tuy rằng bị Hứa Dương ám cực dây khóa trói buộc ngủ ở, nhưng cũng vẫn có sức phòng ngự. Nó ngực kèn kẹt một trận nhẹ vang lên. Từ hai bên trái phải hai bên từng người kéo dài ra một khối tối om om nửa cung tròn tiểu thuẫn. Hợp lại cùng nhau, vừa vặn tạo thành một mặt hình tròn tiểu thuẫn. Che ở trước ngực, này một mặt hình tròn tiểu thuẫn bên trên, còn có một huyền ảo văn tự. Hứa Dương cũng không nhận biết, hẳn là tiên văn thần tự một loại. Đoạt một tiếng nổ vang, Cận Thiên Lĩnh thế tôn màu máu đại kiếm oanh kích ở hắc kim khôi lỗi lồng ngực tiểu thuẫn bên trên, đem đánh bay mười mấy trượng. Hắc kim khôi lỗi ngực tiểu thuẫn xuất hiện một không nhỏ ao hãm. Thế nhưng, ở hắc kim khôi lỗi bị đánh bay một sát na, ngực Tiểu Thuẫn trên tiên văn đột nhiên phát sáng. Cái kia huyết sắc thánh kiếm, càng là lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, đàn hồi mà quay về, trái lại hướng về Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn oanh kích lại đây. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt này, hắn thậm chí mất đi đối với thánh khí trưởng khống, phảng phất cái kia tiên văn thần tự bên trong, có loại không tên lực lượng, tạm thời khống chế được huyết sắc thánh kiếm. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn quát to một tiếng, ngửa đầu lộn một vòng, tránh được huyết sắc thánh kiếm phản kích phong mang. Bất quá hắn chóp mũi, vẫn là bị huyết kiếm phản kích lực lượng cắt ra. Một tia màu vàng huyết châu thấm đi ra, đinh một tiếng vang nhỏ. Huyết sắc thánh kiếm bắn nhanh ở sảnh thất sau khi trên vách tường, để lại một bạch vết, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Mặt trên của nó bảo quang ảm đạm, hiển nhiên linh tính nhận lấy nhất định tổn thương. Chết tiệt, chấm ngoặc kép. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn dị thường đau lòng, hắn vội vàng cấp tốc chạy quá khứ, nhặt lên thánh khí rất kiểm tra, hẳn là không quá đáng lo, chỉ là nhận lấy tiên văn lực lượng ăn mòn mà thôi. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục, Hứa Dương nói rằng, một có thể ở hắc kim loại này chất liệu trên khắc dấu tiên văn, cũng không có quá to lớn uy lực, ngược lại suy luận, nếu như uy lực mạnh mẽ quá đáng, phụ trách gánh chịu hắc kim nhất định sẽ sụp đổ. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn thở phào một hơi, hắn nắm chặt huyết sắc thánh kiếm cán kiếm, một luồng huyết huyền lực bộc phát, nhất thời huyết sắc thánh kiếm một lần nữa tỏa sáng ánh sáng, bám vào ở phía trên tiên văn lực lượng tiêu tán. Một thanh thánh khí đối với Thế Tôn cường giả tới nói hầu như chính là sinh mạng thứ hai, bởi vì Thế Tôn cường giả còn muốn tu luyện tự thân cảnh giới, chỉ có thể phân ra bộ phận tinh lực đi luyện hóa thánh khí. Trong tình huống bình thường, một vị Thế Tôn cường giả nhiều nhất luyện hóa một cái thánh khí làm chủ chiến binh khí mà thôi, quá nhiều nói sẽ liên lụy to lớn tinh lực, ảnh hưởng sự tiến bộ tu vi. Nếu như Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cái này huyết sắc thánh khí xảy ra vấn đề, không có đồ dự bị thánh khí, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp một bậc. Lâm thời luyện hóa cái khác thánh khí, một mặt là rất khó tìm được tu luyện ấn quyết, chỉ có thể lấy hết sức công phu chậm rãi thăm dò. Mặt khác, thì không bằng hiện hữu thánh khí dùng là thuận lợi. Trở lại, con này hắc kim khôi lỗi, trải qua vừa công kích đã bị hao tổn. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lớn tiếng nói, nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt lộ ra một vệt dị dạng vẻ mặt. Hứa Dương gật gật đầu, bàn tay lần thứ hai dò ra, hai đạo đen tuyền dây khóa hướng về cái kia hắc kim khôi lỗi quấn quanh quá khứ. Ầm ầm, ầm ầm, trải qua nhiều lần công kích sau khi, hắc kim khôi lỗi trước ngực Tiểu Thuẫn rốt cục tuyên cáo phá vụn. Nó lồng ngực cũng bị huyết sắc thánh kiếm một đòn xuyên qua, lồng ngực vị trí là khôi lỗi hạch tâm vị trí, một máy móc khôi lỗi đầu có thể bị chém đứt, nhiều nhất là tổn thất bộ phận công năng, chức năng, hàm thôi. Thế nhưng trong lồng ngực hạch tâm bị hủy, nhưng là đại diện cho chân chính tổn hại, hoàn toàn biến thành sắt vụn. Ở trong quá trình chiến đấu, Hứa Dương vẫn rất cẩn thận, chỉ lấy ám cực thiên uy động lại hóa dây khóa, trì trệ hắc kim khôi lỗi hành động. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn từ hắc kim khôi lỗi trên lồng ngực rút về thánh kiếm. Con này cường hãn khôi lỗi, một tiếng vang ầm ầm ngã xuống. Ha ha, đa tạ Minh Tang Thế Tôn ra tay giúp đỡ. Lão phu đại biểu ngự thú tộc vô cùng cảm kích. Dựa theo chúng ta trước đó ước định, này sảnh trong phòng, một nửa bảo vật về Minh Tang Thế Tôn hết thảy. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn ha ha cười nói, trong mắt lóe ra một tia dị thường ánh sáng. Minh Tang Thế Tôn, nghe nói các ngươi Âm Minh Thiên phe phái lần này còn phái ra Minh Chảy Thế Tôn mang đội, không biết Minh Chảy Thế Tôn hiện tại nơi nào? Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn không biết Minh Chảy là cái gì nhân vật, có điều có thể làm cho Cận Thiên Lĩnh đề cập, nói vậy thực lực cũng là tám kiếp. Hắn hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Minh Chảy trường lão đã cùng đi Minh Cấm công tử, đi tới chuyện Thừa Tiên cung phương hướng. Ta được Minh Cấm công tử chi mệnh, truy sát kẻ loài người kia hậu bối. Bởi vậy cùng bọn họ phân tán. Thì ra là như vậy. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lộ ra nhiên vẻ mặt, cười ha ha, đến, Minh Tăng Thế Tôn, theo ta cùng nhìn, con này Hắc Kim Khôi Lỗi bảo vệ bảo vật. Hai người trước tiên tiến lên, phía sau hai tên man hoang phe phái Thế Tôn đồng dạng đuổi tới. Ở đây Hắc Kim Khôi Lỗi xuất hiện vị trí, có một cửa ngầm, bị Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn nhẹ nhàng mở ra. Đây là một kho, có hai hàng sắt giá. Trong đó một loạt sắt giá bên trên, để một cái ống dài dáng dấp gì đó. Mặt trên còn điêu khắc kỳ dị tiên văn. Mặt khác một loạt sắt giá bên trên, nhưng có một khối màu đỏ thắm gì đó. Nhìn dáng dấp tựa hồ là một loại nào đó đồ vật mảnh vỡ. Bốn người thông qua cửa ngầm, bước vào kho bên trong. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn, đầu tiên cầm lấy cái kia ống dài. Này ống dài phần sau thoáng nhỏ một ít. Có điều khẩu bộ so sánh thô, trung gian là trống không, ở ống dài phần cuối, có một nho nhỏ tiên văn, vật này xem ra không có đặc biệt gì, không biết nên làm sao kích hoạt. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tiên văn bên trên, thăm dò tính địa nhập liệu một luồng huyền lực, tiên văn tỏa ánh sáng, sau một khắc, ở ống dài khẩu bộ đột nhiên phun ra một đạo dài nhỏ huyền lực cột sáng. Bắn về phía kho vách tường. Một tiếng vang ầm ầm nhẹ vang lên. Kho bên trong huyền lực dư âm chung quanh khuấy động. Chuyện này tựa hồ là một cái máy móc vũ khí, có chút tương tự thiết tộc huyền quang pháo. Chỉ có điều cái này binh khí thể tích cực nhỏ, hơn nữa dễ dàng mang theo, uy lực cũng tương đối khá a. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn bình luận, vật này hẳn là cùng huyền quang pháo một loại hình, liền gọi huyền quang ống được rồi. Hứa Dương từ tốn nói, cái này huyền quang ống về ngươi, mặt khác cái này màu đỏ thắm mảnh vỡ về ta, thế nào? Ở Hứa Dương xem ra, cái kia huyền quang ống chỉ là mới mẻ thôi, uy lực không tính là cường. Có điều cái này màu đỏ thắm mảnh vỡ, mặc dù không có cái gì đặc thù gợn sóng, nhưng Hứa Dương lại có một loại mờ ảo kỳ dị cảm ứng. Cảm thấy nó khẳng định bất phàm. Ha ha, đương nhiên có thể. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn phi thường thống khoái mà đáp ứng rồi Hứa Dương. Được, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn quả thật là nói lời giữ lời. Hứa Dương từ tốn nói, bước đi về phía trước, bàn tay mò về cái này màu đỏ thắm mảnh vỡ đồ vật. Đột nhiên, Hứa Dương sau lưng truyền đến một trận báo động. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vụt lên từ mặt đất, lăng không lộn một vòng, tránh khỏi một đạo bắn nhanh mà đến huyền lực cột sáng. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, đạo này huyền lực cột sáng dư uy, như trường giang triều cường bình thường không ngừng kích động. Chỉ từ dư uy phán đoán, này huyền lực cột sáng lực lượng cấp số cũng sẽ không thấp hơn 8 kiếp Thế Tôn. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn, chẳng lẽ ngươi dự định độc chiếm? Hứa Dương chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cầm trong tay huyền quang ống Cận Thiên Lĩnh. Cười nhạt nói, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cười lạnh nói, các hạ không cần ngụy trang, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng lão phu có thể vững tin, ngươi căn bản cũng không phải là Minh Tăng Thế Tôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.